Mao Xuyên nam thần nhà bên không bình thường. Chương 26. 26, Thúc Thúc là tên cầm thú 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Siêu không vui liếc ngang qua Mộ Giao Giao, trong mắt hoài nghi thực rõ ràng cô từng làm ở Tháp Loạn. Hắn lạnh nhạt hỏi Mộ Giao Giao, bực bội cực kỳ. Tự phụ như Tần Siêu chắc chắn sẽ không thừa nhận mình nhìn sai người mà sẽ đổ lỗi cho Mộ Giao Giao tâm tư không thuần, giấu quá kỹ. Bạch Hoài cười tùm tìm, lẳng lặng xem kịch vui, tư thế nhàn nhã tự tại kia giống như chuyện trước mắt chẳng phải cô gây ra vậy. Âu ho, để xem cô ta sẽ xử lý chuyện này thế nào. Mộ Giao Giao căng chặt người, trong lòng thầm hận không thể di ba tê chết Bạch Hoài tại chỗ, còn khốn nạn. Cô ta gào thét chửi rủa Bạch Hoài trong lòng, tay chân cứng đờ, hơi run rẩy. Một lúc sau, cô ta mới ấp úng. Tôi từng làm việc ở đó. Năm ngoái ba tôi vay nặng lãi rồi bỏ trốn. Chủ nợ lại là bọn xã hội đen. Chúng nói nếu tôi không trả nợ cho chúng, chúng sẽ bán luôn tôi. Bạn tôi, cô ấy cũng là phục vụ trong Thác Loạn. Cô đã mời tôi vào làm. Sau đó tôi đã làm ở đó một thời gian ngắn. Sau khi đủ tiền trả nợ mới xin nghỉ. Nói đến đây, cô ta lấy tay che mặt, đôi mắt ngấn lệ, thút thít. Nếu anh cảm thấy tôi dơ bẩn, cứ việc sa thải tôi là được. Mộ Giao Giao đưa tay lau nước mắt, bộ dạng bi thương buồn bã, dường như vừa phải chịu một tổn thương nặng nề, cô ta cúi mặt, cố gắng che đi nụ cười sắp thành tiếng của mình. Nhìn đi, nước mắt chính là vũ khí kinh khủng nhất của người phụ nữ, chỉ cần cô ta ra vẻ yếu thế, nhu nhược khóc lóc liền sẽ ca một trên thích ý muốn bảo vệ của người đàn ông, trò như này cô ta dùng lần nào cũng thành công. Tần Siêu nhìn dáng vẻ hoa lê đái vũ của Mộ Giao Giao, lòng hơi mềm xuống. Thầm nghĩ có phải hắn phán đoán sai không, một người nhu nhược như vậy có lẽ không làm điều gì đó dơ bẩn. Hơn nữa, Mộ Giao Giao hiện tại đã là nhân viên thư ký hầu cận hắn, nếu để người ngoài biết được thư ký Tần Siêu từng là phục vụ quán bar chắc hẳn bọn họ sẽ cười nhạo hắn. Không, không được, cái này liên quan đến lòng tự tôn của người đàn ông, không thể ngó lơ được. Nghĩ thế Tần Siêu đanh mặt, nghiêm túc nhìn Bạch Hoài. Thư ký Mộ cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hơn nữa tôi tin nhân phẩm của cô ấy. Bạch Hoài cười xấu hổ, vội vàng xua tay. Ấy ấy, tôi không có ý gì đâu. Tôi chỉ vô tình thấy nên có chút tò mò thôi. Trận thứ hai Bạch Hoài ích Mộ Giao Giao. Mộ Giao Giao thắng, cô ta cảm kích nhìn Tần Siêu, nụ cười trên mặt tươi rói. Chờ lúc Tần Siêu nhìn về hướng khác lập tức liếc qua cô nhướng mày cười đắc ý. Bạch Hoài cũng không thèm để ý sự khiêu khích của cô ta. Cô cười tủm tỉm. Khóe mắt hơi cong nhìn thẳng vào mắt Mộ Giao Giao, biểu cảm không hề dao động. Cảm giác đánh một quyền vào bông này khiến Mộ Giao Giao tức lắm, cô ta cắn chặt hàm, trừng mắt khó chịu. Cảnh giới cao nhất trong một cuộc chiến chính là ta là người bị khiêu khích, mỉa mai, nhưng đối phương mới là người nổi cáu, hậm hực. Cảm nhận được tâm trạng không vui của Mộ Giao Giao, trong lòng Bạch Hoài càng vui vẻ. Cáu nữa đi, cáu nhiều vào, cô không vui tôi càng sung sướng. Chẳng mấy chốc, món ăn đã đầy đủ, Tần Siêu mời Bạch Hoài động đũa trước, rồi cũng gia nhập vào bữa ăn. Cả ba không nói gì, lễ nghi bàn ăn được thực hiện rất tốt. Bạch Hoài ung dung, ưu nhã dùng bữa, mắt ngắm nhìn các bức tranh được treo trên tường. Các món ăn ở đây cũng không tệ, có cơ hội sẽ dắt chú hoặc Tiêu Tiên Ngữ đến đây, sẽ ngon hơn nếu không có mặt của hai kẻ đáng ghét này. Bạch Hoài vụng trộm liếc qua Tần Siêu còn đang gạt gừng ra khỏi món cá giúp Mộ Giao Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Giao Giao không ăn được gừng, cô ta chịu không nổi vị hăng của nó. Vậy nên mỗi bữa ăn cùng Tần Siêu, hắn ta luôn là người gạt bỏ gừng ra khỏi món ăn trước khi gắp cho Mộ Giao Giao một ít. Còn nếu hỏi, tại sao Tần Siêu lại gắp đồ ăn cho Mộ Giao Giao trong khi hai người họ chưa xác định quan hệ? Thì tất nhiên lý do là vì Tần Siêu muốn thể hiện mình trước mặt Mộ Giao Giao rồi. Hắn ta thích cảm giác được ai đó dựa dẫm vào mình. Mỗi lần chăm sóc Mộ Giao Giao một chút, đều sẽ đổi lại được ánh nhìn cảm kích cùng ỷ lại của cô ta. Điều này khiến Tần Siêu đắc ý cực kỳ, một lần hai lần rồi ba lần. Cứ thế không cần phải nhờ vả, Tần Siêu đều rất tự giác chăm sóc Mộ Giao Giao. Bạch Hoài nhìn không khí bữa ăn bình thản như vậy, trong lòng lóe lên tia buồn chán. Cô không thích như thế này, phải có drama mới vui chứ. Thế là Bạch Hoài lập tức vào thế, môi rầu lên, mắt mở to đầy hâm mộ, thân hình hơi dựa vào lưng ghế. Diễn, Wow, anh Tần Siêu thật sự rất biết săn sóc cho phụ nữ ha. Thư ký Mộ được anh lo toan đủ điều, trông cô ấy thật sự rất thoải mái. Tần Siêu lập tức cứng còng người, như robot chết máy ngập ngừng nhìn Bạch Hoài, cười gượng gạo. Cái này, nói gì bây giờ, nói là hắn ta sĩ nên mới thể hiện bản thân sao? Có cho tiền hắn, hắn cũng không dám nói thế. Bữa ăn lại một lần nữa rơi vào lúng túng, không khí ngưng động căng thẳng, Mộ Giao Giao thật sự rất muốn nhào lên cào nát miệng Bạch Hoài. Hay không nói, toàn nói cái dở, cô ta câm miệng càng tốt. Mộ Giao Giao không muốn đả động gì đến Bạch Hoài, chỉ muốn ăn một bữa cho xong rồi về. Nhưng cũng không thể vì chuyện này mà khiến Tần Siêu mất hảo cảm với cô ta được. Còn người Mộ Giao Giao đảo nhanh, rồi sau đó cười ngượng ngùng giải thích. Bạch tiểu thư nói quá rồi, là do tôi không ăn được gừng, ăn phải nhẹ thì đau bụng, nặng thì nôn ói, nên Tần Tổng mới giúp tôi bỏ gừng ra để tôi không bất cần ăn chúng, ảnh hưởng đến công việc. Bạch tiểu thư suy nghĩ quá nhiều rồi, nói rồi, Mộ Giao Giao đỏ bừng hốc mắt, cứ như là Bạch Hoài vừa bắt nạt cô ta kinh khủng lắm vậy. Chơi trò Bạch Liên Hoa với tôi à, cô cười mỉa mai, khinh thường thấy rõ. Tất nhiên, Bạch Hoài không ngần ngại tiếp chiêu. Âu, tôi không có ý xấu đâu, tôi chỉ tò mò thôi ha ha, nếu cô khó chịu thì cho tôi xin lỗi, làm sao tôi dám nhận lời xin lỗi của Bạch tiểu thư đây, cô không hiểu lầm là tốt rồi. Không cần xin lỗi, có lẽ oán giận bị đè nén quá nhiều, Mộ Giao Giao cũng nín không được mà ăn nói khắc nghiệt, chanh chua. Cũng chẳng thèm ngó đến Tần Siêu bên cạnh đã không vui cau mày. Mộ Giao Giao, cô ăn nói kiểu gì vậy, cách trương.